Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 589, đại hoàng nữ đã xảy ra chuyện. Bốc nương trở thành đạo tuệ mấy ngày gần đây chủ đề hạch tâm. Vốn là Pokemon, bỗng nhiên biến thành người. Sinh hoạt thói quen, hành vi cử chỉ đều là hạng nhất môn bắt buộc. Giống như mặc quần áo. Quen Pokemon thời điểm không cần xuyên. Hiện tại chính là cái kia y phục cũng phải đạo tuệ cho các nàng lộng. Lại tỉ như ăn, đánh răng các loại chi tiết nhỏ. Cũng may không chỉ là đạo tuệ. Micella, Oai cũng có đang giúp đỡ. Ngược lại cũng sẽ không cảm thấy phiền phức. Để cho đạo tuệ tỉnh tâm là Mewtwo nương. Không hổ là trí tuệ cực cao Pokemon. Học cái gì đều đặc biệt nhanh. Ở một lần hữu nghị thức, nửa chăm chú nửa chơi đùa trong chiến đấu, đạo tuệ nắm giữ càng nhiều về Bốc nương nhóm tình báo. Mượn Pikachu để làm ví dụ, lỗ tai của nàng biến thành nhân loại bình thường hình thức. Đuôi không thấy, trước sớm ở Pokemon phó bản chung, đạo tuệ vì dốc lòng đặc hóa, là đơn thuần chỉ rèn luyện Pikachu tốc độ cùng Iron Tail. Cùng loại 10 vạn vôn cùng xét đánh loại kỹ năng này còn lại là không có làm sao làm qua. Đương nhiên, đối với đạo tuệ Pikachu mà nói, Iron Tail là nàng mạnh nhất chiêu thức. Như vậy, ở biến thành nhân loại về sau, không có cái đuôi nàng, sử dụng Iron Tail sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Vô cùng có ý tứ, cũng rất làm cho đạo tuệ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Pikachu tàn sát Iron Tail. Dĩ nhiên là biến thành đao thuật. Ở nàng sử dụng Iron Tail về sau, biết trống rỗng xuất hiện một bả dao mồ tia la đê. Dao mồ tia la đê ngoại hình không đặc biệt, chính là nàng Pokemon hình thái lúc chính là cái kia thiểm điện trạng đuôi. Cái khác Pokemon đại thể cùng Pikachu nương cùng loại. Garchomp long thần phủ trùng, Dragonrass, Salamence phún xạ hỏa diễm, Flamethrower, Dialga thì gian bào hao, Rooftan, lúc bình thường muội tử hình tượng, đang sử dụng kỹ năng lúc, biết hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện nguyên hình một bộ phận đặc thù. Tích tích tích, máy vi tính thanh âm nhắc nhở vang lên, đạo tuệ ánh mắt rời xuống, kéo xuống trước mặt đang ở định ra Bốc nương tu luyện cùng cường hóa bày ra án kiện giao diện. Mở ra mới bắn ra nêu lên khung. ID vì thứ vị tiểu nữ người xa lạ thêm nàng bạn thân. Nhìn một chút đánh dấu cùng sở tại. Đi qua nghiệm chứng. Đi qua chừng mấy ngày. Người cuối cùng cũng thêm ta. Ta đều muốn nghĩ đến ngươi không biết dùng rồi. Đây chính là ta chuyên môn mua cho ngươi dạng đơn giản máy vi tính A. Không có hồi sự. Ta. Đánh chữ xuất hiện sai lầm. Dấu chấm câu cũng không dùng tốt. Đạo tuệ đùng đùng ở trên bàn gõ gõ. Thuận tiện video trò chuyện sao? Không được. Na, liền ngữ âm trò chuyện được rồi. Nói, đạo tuệ phát qua ngữ âm trò chuyện thỉnh cầu. Đối diện một lát sau chuyển được. Uy, Hoa Linh sao? Đang ở đạo tuệ cho rằng ra trục trặc. Đối diện chậm chạp không có thanh âm lúc ân. Tích tự như kim sao? Đạo tuệ thở pháo, bội phục đeo ống nghe lên. Đem nói chuyện phiếm khung kéo xuống. Một lần nữa mở ra Bốc nương tu luyện cùng cường hóa bày ra án kiện giao diện. Bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục đứng lên. Thế nào a? Sân đấu sinh hoạt rất khổ cực a. Nhịn không được lời nói tùy thời có thể trở về a hát. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Ta lập tức phái người mang theo ngươi đi đem những tên kia tiêu diệt. Ha ha ha. Ho khan. Cười cười. Bỗng nhiên ho khan tiếng. Rất nhanh tiếp tục che giấu. Không cần a hát, ta có thể thói quen. Tuy là mỗi ngày đều biết mình đầy thương tích, gần sát tử vong, thế nhưng đây là phải trải qua. Người bị thương, vô ích ta đưa cho ngươi đan dược sao? Không ra video trò chuyện là có chuyện như vậy sao? Không muốn để cho nàng xem thấy thương thế của mình a. Ta dùng, hiện tại tốt hơn rất nhiều. Không cần lo lắng. Ta mới không có lo lắng đâu. Chớ tự mình đa tình. Tốt xấu ta ở trên thân thể ngươi đập nhiều đồ như vậy. Nếu như đổ xuống sông xuống biển rồi ta sẽ rất thua thiệt được không? Ân, ta biết. Biết là tốt rồi, rõ ràng không có năng lực gì, còn quật cường như vậy. Thật là, liền không thể dựa vào một cái bằng hữu sao? Bên kia, Tần Hoa Linh toàn thân nhiều chỗ dây dưa lấy băng vải. Nửa nằm ở trên giường, nghe được Đạo Tuệ nói lời này, nhịn không được khóe miệng lộ ra nụ cười. Không nói gì, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Cảm tạ nói nhiều rồi cũng liền không có ý nghĩa gì. Cái này sẽ là của ngươi tài khoản đi. Ân, thứ vị tiểu nữ. Còn thứ vị, ngươi là muốn ám sát ai vậy? Ám sát tới gần người của ta. Không muốn bị thương tổn nói. Từ ban đầu tựu đừng tới tiếp xúc ta. Phải, nhưng là, thứ vị cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều hé ra đâm. Ở tâm tình tốt, ôn hòa thời điểm, thứ vị vẫn là có thể đụng vào. Đúng không? Thứ vị tiểu nữ. Tần Hoa Linh, ngươi bây giờ mỗi ngày muốn đánh bao nhiêu trận đâu? Không xác định, ngày hôm trước một hồi, ngày hôm qua đánh 3 trận, ngày hôm nay đánh một hồi. Xứng đôi là ngẫu nhiên sinh ra, vì vậy cũng không thể 100% xác định. Những quy tắc này Đạo Tuệ đã sớm tháo qua, cũng không xa lạ gì, không có gì đáng nói. Ở đã có giác ngộ Tần Hoa Linh trước mặt, nói nhiều hơn nữa đều là hư. Tổng kết lại cũng chỉ có 2 chữ. Bảo trọng. Ân, ta biết rồi. Đang không có cho bọn hắn báo thù trước đây. Ta là tuyệt đối sẽ không chết. Còn muốn nói điều gì? Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Thanh âm rất lớn. Đạo Tuệ cùng bên kia Tần Hoa Linh đều nghe được. Xông đi vào cửa là Sino. Mấy ngày không thấy. Nàng bây giờ gương mặt sốt ruột. Sư phụ, việc lớn không tốt rồi. Nhanh, nhanh theo ta đi. Hắc, chuyện gì? Đại hoàng nữ đã xảy ra chuyện. Nghe ra Đạo Tuệ bên này có việc gấp. Tần Hoa Linh không có làm lỡ thời gian. Cũng đưa ra nàng nơi này có chút chuyện. Sau đó mới liên hệ. Quả quyết đem ngữ âm trò chuyện cắt đứt. Ai? Đừng kéo ta a. Các loại, để cho ta đổi một y phục trước. Không còn kịp rồi lạp. Sư phụ, đại hoàng nữ liền không nhanh được. Không nói lời nào, Sino đem Đạo Tuệ ôm lấy, thuấn di ly khai, lưu lại nơi này trong công ty Albedo trước tiên phát hiện cái này. Không có gấp, bởi vì Celtia đã đi theo, tốc độ rất nhanh, lấy thân phận của Sino, toàn bộ hành trình không có ngăn trở tiến thẳng vào đại hoàng nữ cung điện. Cũng chính là Mục Vân Vân nơi ở, an tĩnh cung điện cùng thường ngày, vết người rất hiếm. Đang không có Mục Vân Vân triệu tập dưới. Nói như vậy, ít có người sẽ chủ động tới. Cũng không ai dám qua đây. Mới vừa tiến vào, Đạo Tuệ bén nhạy nhận thấy được thân thể xuyên qua một đạo không nhìn thấy tường. Như tiến nhập thế giới bất đồng. Bị này đạo không nhìn thấy tường ngăn trở cách. Bên trong tràn đầy khiến người ta buồn nôn. Muốn ói hư thối mùi. Hình dung như thế nào cái mùi kia đâu. Tựu giống với 10 năm chưa giặt tất thối, bỏ vào rãnh nước bẩn trong ngâm 10 năm, lại tăng thêm các loại xác thối làm gia vị, phân và nước tiểu tiến hành gia vị, vẽ mà thành cực phẩm tanh tưởi. Đạo Tuệ con mắt trợn trắng, nhịn không được đó là trực tiếp ói ra. Sino sắc mặt tái nhợt, theo ở một bên nôn khan, đơn giản là đã sớm ói ra sạch sẽ, không có gì ói rồi. Cái này, đây là cái gì? Nôn, Đạo Tuệ quá sợ hãi, bế tắc khứu giác cư nhiên vô dụng, mùi này có thể theo lỗ chân lông, tứ chi bách hài, không nhìn hộ thể chân nguyên vào bên trong cơ thể. Đơn giản là siêu cấp ác tâm A, trốn ở trong không gian xeo tia không ngoại lệ, cũng là không nhịn được oa oa đại thổ. Ở cái mùi này trước mặt, khứu giác càng nhạy cảm, đụng phải nguy hại lại càng lớn. Sino cố nén quay đầu lại rời đi xung động, mang theo Đạo Tuệ đi vào. Theo thâm nhập, vẻ này hủ vị thì càng là cường thịnh. Đạo Tuệ cảm giác nàng nhanh điên mất rồi. Da đầu tê dại không được, toàn thân khó chịu đến muốn chết. Hận không thể trưởng kíp ra cho kéo xuống tới. Cuối cùng, chợt nhớ tới hệ thống. Đạo Tuệ vội vã thanh toán đại giới. Cái này chân nguyên cùng bế tắc khứu giác đều không cách nào tránh khỏi tanh tưởi. Ở hệ thống xuất lực dưới bị ngăn cản, Đạo Tuệ trong nháy mắt cảm giác được đầu óc thanh tỉnh không được. cái loại này từ địa ngục đi tới thiên đường ảo giác. Thật là như chút được gánh nặng rồi. Cũng là vào lúc này, Đạo Tuệ mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt cụ thể là cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.